Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 463. 9 Tiêu Thánh Lôi Tháp. Nhìn một chút đầu đính thiên không, Trần Vũ Thuấn gì mà lên. Hơn một tiếng sau, hắn hiếu kỳ ngừng lại. Khắp nơi đều là lôi điện, cũng còn khá ta cường độ thân thể có thể so với cực phẩm tôn cấp thần khí. Nếu không, sợ là phải bị những thứ này lôi điện phách được tan xương nát thịt. Không muốn, trước tìm một chút có hay không kỳ chân. Tắm vô tận trong sấm sét, toàn thân tê dại vô cùng, Trần Vũ thả ra thần thức của mình, đưa tay vồ giữa không trung, một cái quả đấm lớn nhỏ viên châu từ mấy vạn mét bên ngoài bay tới. Nhìn một chút trong tay viên châu, Trần Vũ tự nhủ, không nghĩ tới cái này trong biển sấm sét lại có lôi linh châu bảo vật như vậy. Cấp bậc kém một chút, lại tìm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới tốt hơn. Hướng lên Thuấn Di đi, Trần Vũ đi sâu vào lôi hải, tiếp tục tìm lôi linh châu. Nếu như mới vừa rồi cái kia lôi linh châu là hạ phẩm, bây giờ viên này là có thể đoán làm trung phẩm. Lần lượt hướng lên Thuấn Di, Trần Vũ trước sau tìm được thượng phẩm, cực phẩm lôi linh châu. Cũng không lâu lắm, cường đại lôi điện phách cho hắn chảy ra xước thịt. Rời ạ, chỉ có sử dụng tuyệt chiêu. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cá nhân số còn lại giảm bớt 100 triệu hạ phẩm thánh thạch. Trong vòng một ngày, miễn dịch đảm nhiệm Hà Lôi Điện, có tiền có hệ thống chính là được. Tiêu tiền nạp sau, uy lực cường đại lôi điện lại cũng không đả thương được hắn mảy may. Lại qua mấy giờ, nhìn trên đầu vật khổng lồ, hắn ngạc nhiên không thôi nói: 9 tầng bảo tháp, thần thức bọc lại 9 tầng bảo tháp, tra xét rõ ràng một phen, xác nhận 9 tầng bảo tháp là một kiện vật vô chủ. Trần Vũ lúc này tiêu tiền tương kỳ luyện hóa, được biết 9 tầng bảo tháp tác dụng, hắn nhịn không được bật cười. Cửu Tiêu Thánh Lôi Tháp, thiên địa bồi dưỡng hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trước cho nó thăng cái cấp. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cá nhân số còn lại bên trong hạ phẩm thánh thạch nhanh chóng giảm bớt. Cửu Tiêu Thánh Lôi Tháp phẩm cấp liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc nó biến thành một món cực phẩm hỗn độn linh bảo. Tụ Bảo Bồn, Hiên Viên Kiếm, Long Thần Đao, Hỗn Nguyên Chiến Giáp, Trấn Hồn Châu, Đạp Thiên Giày, Cửu Tiêu Thánh Lôi Tháp, 7 cái cực phẩm hỗn độn linh bảo rồi. Rất nhiều thánh nhân pháp bảo cũng không sánh nổi ta. Đem thu quát tới lôi linh châu, toàn bộ ném vào Cửu Tiêu Thánh Lôi Tháp. Trần Vũ lần nữa hướng lên Thuấn Di. Một lát sau, hắn bị vô hình bình chướng bắn bay. Đem hết toàn lực thử mấy lần, hắn cũng không thể phá giới mà ra. Ngoạn tào, lại đến đỉnh rồi. Không biết dùng Hiên Viên Kiếm, Long Thần Đao, có thể hay không đem phá vỡ. Hơi chút trầm tư sau, cẩn thận dè đặt Trần Vũ, vì mình an toàn tánh mạng, không có rút đao lượng kiếm, lấy thân thể thực lực, cũng không cách nào phá vỡ bình chướng. Coi như sử dụng Hiên Viên Kiếm hoặc Long Thần Đao, đem bình chướng phá vỡ, nếu như bình chướng nổ bể ra đến, hắn vô cùng có khả năng bị thương, thậm chí thân thể đều có tỷ lệ bị phá hủy. Nắm giữ phân thân cùng tạo hóa thần châu hắn, cho dù có thể sống lại, nhưng đem thân thể khôi phục lại cực phẩm tôn cấp thần khí cấp xa cách yêu cầu hơn 10 tỷ hạ phẩm thánh thạch. Cẩn thận suy nghĩ một chút sau, hắn liền lựa chọn buông tha, ngao du vô tận lôi hải, thu quát từng viên bất đồng phẩm cấp lôi linh châu, đem ném vào Cửu Tiêu Thánh Lôi trong tháp. Mấy ngày sau, Trần Vũ từ trên trời hạ xuống, lần lượt Thuấn Di, sau đó hắn lại trở về Hồng Thành. 9 loại bất đồng thánh lôi, dù là chỉ có thể điều dụng một chút xíu, cũng có thể đấm phát chết luôn bất kỳ thần tôn. Trở về phòng bên trong, Trần Vũ nằm ở trên giường, hài lòng ngủ. Hồng Thành phần lớn bang phái đều bị ta thu phục. Ngày mai tiếp tục thu phục còn lại bang phái. Các loại nắm giữ Hồng Thành thế lực dưới đất. Lại đi thu phục thủ thành 4 cái thống lĩnh. Kỳ thị tiệm tạp hóa bên trong Kỳ Dũng. Đang suy nghĩ bắt lại toàn bộ Hồng Thành chuyện. Từ kim tiền hệ thống bên trong. Hắn mua một ít độc dược và thuốc giải. Hồng Thành 7 thành bang phái lão đại. Đều bị hắn dùng độc dược khống chế. Đáng tiếc trong tay tiền chưa đủ. Không mua nổi khống chế địa cấp tu luyện giả độc dược. Hồng Thành 4 cái thống lĩnh. Tu vi chỉ là huyền cấp đỉnh phong. Có thể dùng độc dược khống chế. Toàn bộ Hồng Thành. Không tính là ẩn núp địa cấp. Chỉ có thành chủ là địa cấp cao thủ. Chờ ta lấy hạ 4 cái thống lĩnh cùng toàn bộ bang phái lão. Đại. Nữa đối cái kia thành chủ động thủ. Suy nghĩ một chút sau, Kỳ Dũng nằm ở trên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn luyện một trận man hoang luyện khí quyết. Gần tới trưa thời điểm, hắn lại đi tới Thanh Sơn Tửu Lâu. Tần huynh, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần phải vòng vo. Thanh Y bang bang chủ Tiếu Thanh Y vẻ mặt tươi cười nói, Tiếu huynh, có một đại nhân vật muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Bầy sói giúp bang chủ Tần Lãng trong lòng bực bội không dứt, mặt nở nụ cười nói, đại nhân vật gì? Tiếu Thanh Y hiếu kỳ hỏi. Trung vực đỉnh cấp môn phái đệ tử chân truyền. Tần Lãng làm như có thật lừa bịp nói, tu vi gì? Tiếu Thanh Y lại hỏi. Hoàng cấp trung kỳ. Tần Lãng nói, chính là hoàng cấp trung kỳ. Tại sao có thể là đỉnh cấp môn phái Bá Đao môn đệ tử chân truyền? Tần huynh, ngươi có hay không bị hắn lừa? Tiếu Thanh Y hoài nghi nói. Theo hắn biết, 3 năm trước đây, thiết trưởng bang bang chủ Đoạn Dương liền bị một cái tự xưng Quy Nguyên Tông đệ tử chân truyền ra hỏa. Lừa mấy trăm ngàn khối hạ phẩm hoang thạch. Tuyệt đối là thật, ta lừa ngươi làm gì? Tần Lãng nói. Có gì bằng chứng? Tiếu Thanh Y hỏi. Thập Long lực trúc cơ. Có tính hay không? Tần Lãng hỏi ngược lại. Cũng vậy. Không phải là đỉnh cấp môn phái đệ tử chân truyền. Tuyệt đối không cách nào thập Long lực trúc cơ. Tiếu Thanh Y gật đầu một cái. Tiến vào Thanh Sơn Tửu Lâu. Tiếu Thanh Y đối một cái Kỳ Đại hỏi. Kỳ công tử có ở đây không? Kỳ công tử đang ở trên lầu. Tiểu mang bọn ngươi đi lên. Kỳ Đại nói. Tiến vào phòng. Tần Lãng vẻ mặt cung kính la lên. Kỳ công tử. Ừ. Kỳ Dũng gật đầu một cái. Kỳ công tử. Đây chính là Thanh Y bang Tiếu bang chủ. Tần Lãng giới thiệu. Tiếu bang chủ. Mời ngồi. Rượu ngon thức ăn ngon cũng bưng lên. Kỳ Dũng cười la lên. Phải. Kỳ Đại gật đầu đáp ứng. Bước nhanh đi xuống lầu dưới. Không biết Kỳ công tử tìm tại hạ có chuyện gì? Tiếu Thanh Y sau khi ngồi xuống, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Ta muốn tìm một kiện đồ vật. Kỳ Dũng cười nói. Sau mười mấy phút, bưng rượu và thức ăn lên lầu Kỳ Đại. Từ trong lòng ngực móc ra độc dược, đem đặt ở trong rượu và thức ăn. Kỳ công tử, ta chưa từng nghe qua Thổ Linh Châu. Tiếu Thanh Y cau mày nói, Tiếu bang chủ, Tần bang chủ, chúng ta vừa ăn vừa nói. Kỳ Dũng cười nói, một lát sau, Tiếu Thanh Y đang ôm bụng, vẻ mặt dữ tợn nói, ngươi, ngươi, ngươi hạ độc, không người đã dạy ngươi, không phải ở bên ngoài ăn lung tung đồ vật sao? Kỳ Dũng lờ đánh nói, ném cho đối phương một viên giải dược, hắn lại nói, giải dược chỉ có thể quản một tháng. Hồng Thành bên trong bang phái cũng làm quá không ít chuyện xấu, cho bang phái thủ lĩnh hạ độc, coi như trừ ác dương thiện. Ta tự hỏi không có đắc tội qua ngươi, ngươi tại sao phải đối với ta hạ độc? Tiếu Thanh Y vẻ mặt không hiểu nói, bổn công tử muốn làm Hồng Thành thành chủ, trong tay còn thiếu một chút nhân, lý do này đủ chưa? Kỳ Dũng nói, thành chủ Lý Duệ nhưng là địa cấp cao thủ. Tiếu Thanh Y nhắc nhở,